Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Bích Tâm Chân Nhân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 ở chương 258, Bích Tâm Chân Nhân, người không biết. Sao? Phân Hương Đan Vương luyện chế một cái này Lộ Uẩn Linh Đan vượt qua một nửa dược liệu. Chính là do chúng ta Thanh La Tông siêu tập cống hiến. Lục La dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn về phía Diệp Chân, lập tức giật mình, ngươi khẳng định không biết chúng ta Thanh La Tông giữ nhà bản sự liền là gieo trồng linh dược a. Huyễn Thần Đế Quốc bên trong vượt qua 1/3 linh dược đều là chúng ta Thanh La Tông cung cấp, nguyên lai dạng này a. Cái kia Phân Hương Đan Vương lần này luyện chế Uẩn Linh Đan, các ngươi Thanh La Tông khẳng định có thể phân đến một nửa. Coi như không có một nửa, ba thành có lẽ vậy a. Diệp Chân ánh mắt trở nên lóe sáng dị thường. Nếu là như vậy, hắn đến Uẩn Linh Đan độ khó liền rất giảm xuống. Có Lục La cái này nhân sĩ nội bộ ở bên trong, thao tác tính vô cùng mạnh. Nếu có thể cầm ba thành, ta đoán chừng trưởng môn nằm mơ đều có thể bật cười. Lục La phiết nổi lên miệng, một khoa, bởi vì chúng ta cống hiến một nửa dược liệu nguyên nhân. Lại thêm luyện chế Uẩn Linh Đan linh dược vô cùng chân quý. Thật nhiều đều là từ chúng ta Thanh La Tông rừng sâu núi thảm hiểu rõ bí dược viên bên trong mang tới, cho nên Phân Hương Đan Vương đáp ứng xuất đan về sau, đưa cho chúng ta Thanh La Tông một khỏa Uẩn Linh Đan. Mặt khác, cho chúng ta Thanh La Tông một chương tham gia cạnh tranh thiệp mời. Không phải đâu, như thế keo kiệt, Diệp Chân ngạc nhiên, hừ, liền cái này, chúng ta trưởng môn vẫn phải đối Phân Hương Đan Vương miệng đầy nói lời cảm tạ. Vẫn phải nhận hắn Phân Hương Đan Vương tình, nói đến đây. Lục La thở dài một hơi, kỳ thật, cũng không phải Phân Hương Đan Vương keo kiệt, mà là luyện chế cái này Uẩn Linh Đan dược liệu thật là khó tập hợp. Đã nhiều năm mới có thể kiếm ra một bộ đến, trọng yếu nhất chính là, sói nhiều thịt ít dưới tình huống. Huyễn Thần Tông rất bá đạo há miệng, trước hết cầm đi 5 viên Uẩn Linh Đan. Hơn nữa là mặc kệ Phân Hương Đan Vương một lò ra bao nhiêu đan dược dưới tình huống. Ít nhất 5 viên Uẩn Linh Đan. Nghe nói, dưới tình huống bình thường, luyện chế một lò Uẩn Linh Đan cũng liền ra cái 8 đến 10 viên mà thôi. 8 đến 10 viên, theo 9 viên tính, trừ bỏ hạn ngạch, còn có thể có 3 viên Uẩn Linh Đan. Sao có thể chứ? Phân Hương Đan Vương ân tình bạn cũ. Rất nhiều võ đạo thế gia đều chằm chằm vào đây, nhất là những người thừa kế kia thiên phú không cao con em thế gia. Đều đem con mắt trừng đỏ lên chằm chằm vào Phân Hương Đan Vương Uẩn Linh Đan đây. Cũng chính là bởi vì ai thể diện đều mất mặt, Phân Hương Đan Vương mới quyết định lấy ra một khỏa Uẩn Linh Đan tổ chức một cái cỡ nhỏ nội bộ đấu. Giá hội tới quyết định Uẩn Linh Đan thuộc về. Như vậy, ai có phải hay không tội? Diệp Chân trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Vấn đề này đúng là hắn chắc hẳn phải vậy. Hắc Thủy Quốc Hắc Thủy Đan Vương phủ đệ cánh cửa đều sắp bị đạp phá. Chớ nói chi là Phân Hương Đan Vương cái này chân chính Đan Vương. Lục La, thế nào mới có thể lấy tới một chương Phân Hương Đan Vương phát ra thiệp mời? Ở đâu có thể lấy được? Tiêu bao nhiêu đại giới đều thành. Diệp Chân nói ra, không vào hóa linh cảnh, đúng là vẫn còn phàm phu tục tử. Võ đạo chi lộ bên trên, hơi có ngoài ý muốn, liền là thân tử hồn diệt. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải mau sớm bước vào hóa linh cảnh. Chúng ta tông môn có một chương thiệp mời. Một chương thiệp mời hẳn là có thể mang nhiều người. Một hồi ta đi hỏi một chút sư phụ ta. Lục La nói ra, Diệp Chân cái này khách nhân tới. Lục La tự nhiên được thật tốt đến chiêu đãi một phen. Mặc dù nói Lục La tại Thanh La Tông chỉ có một tòa vô danh ngọn núi nhỏ ở lại. nhưng là hóa linh cảnh võ giả nên có đặc quyền, vẫn là cái gì cần có đều có. Phân phó, cả bàn mỹ vị món ngon liền đã bưng lên. Đại biểu ca, bàn này đồ ăn, ngươi nhưng phải thật tốt nếm thử. Đây chính là chúng ta trải qua chúng ta Thanh La Tông đặc thù bồi dưỡng đầu bếp làm được. Nguyên liệu nấu ăn đều ẩn chứa có linh dược. Mặc dù không thể để cho tu vi tiến nhanh, nhưng là đại bổ nguyên khí. Thanh trừ nội thương vẫn là không có gì vấn đề. Diệp Chân tự nhiên là ăn như gió cuốn. Võ giả tu vi một đạt tới trình độ nhất định, sinh hoạt liền thuận theo tự nhiên trở nên rất xa hoa. Nhưng là, một đương võ giả bắt đầu lệ luyện tu hành, trôi qua lại là khổ hạnh tăng thời gian, bởi vì cái gọi là không có nỗ lực, nào có thu hoạch. Không bao lâu, Lục La liền đi thấy nàng sư tôn Bích Tâm chân nhân. Cách phân hương đan vương Uẩn Linh đan ra lò thời gian rất nhanh. Đoán chừng ở này mấy ngày, Thanh La Tông cũng muốn phái người tiến về thần đô tham gia cái kia cái vòng nhỏ hẹp. Diệp Chân muốn dựng vào chuyến xe này, liền phải vội. Có điều, muốn để Diệp Chân một ngoại nhân đáp Thanh La Tông đi nhờ xe, khẳng định không quá phù hợp. Nhưng là Lục La cái này người một nhà, cũng không sao vấn đề. Diệp Chân cùng Lục La thương nghị là, từ Lục La dựng vào cái này đi nhờ xe, đi giúp Diệp Chân tranh thủ cơ hội này. Lục La đi thật lâu, ước chừng 2-3 canh giờ về sau, Diệp Chân mới nghe được tiếng kình phong ở ngoài cửa vang lên. Trở về, Lục La sắc mặt vui mừng. Đại biểu ca, sự tình làm thành, một trương thiệp mời có thể mang 3 người. Sư tôn ta đã tự mình gặp mặt trưởng môn, hướng trưởng môn lấy được một cái đi theo danh ngạch. Vậy thì tốt quá. Diệp Chân hơi lỏng thở ra một hơi. Xem ra, Liêu Phi Bạch Hố tự mình cũng không phải không có nguyên nhân. Ít nhất sự tình có thể hoàn thành. Có danh ngạch, chuyện kế tiếp tựu dễ làm. Liều mạng tài phú mà thôi. Hơn nữa, Diệp Chân càng thỏa mãn Lục La cẩn thận. Cho dù là hai người một chỗ lời nói, Lục La không chút nào phát tiết gió. Diệp Chân cũng không ngờ tiết lộ thân phận. Nghe nói phân hương đan vương đem tại nửa tháng sau khai lò. Trong tông môn đội ngũ ngày kia liền sẽ xuất phát. Hai ngày này, ngươi liền ở tại ta chỗ này. Ngày kia chúng ta cùng một chỗ tiến về thần đô. Theo chúng ta cùng một chỗ. Ngươi, La Nhi, vi sư ghé thăm ngươi một chút biểu ca. Ngươi không ngại à? Thanh âm ôn uyển đột ngột từ ngoài cửa vang lên. Diệp Chân hướng ngoài cửa nhìn lại thời điểm, lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Một tên có mấy phần vẻ già nua cung trang phụ nhân đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, không có mảy may tiếng động. May mắn Lục La cẩn thận, bằng không Lục La sư tôn tên là Bích Tâm chân nhân, là Thanh La Tông 11 tên tông môn trưởng lão bên trong một vị. Theo Lục La nói, sư tôn Bích Tâm chân nhân đối nàng cực kỳ tốt, cơ hồ là cầm nàng đương nữ nhi đối đãi. Có điều, Diệp Chân nhưng có chút không cho là đúng. Nếu là thật cầm Lục La đương nữ nhi đối đãi, vì sao lại thúc giục Lục La gả người đây? Lục La sư tôn Bích Tâm chân nhân tới gặp Diệp Chân nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đại khái cũng là bởi vì Diệp Chân cái này tấm mộc, mới ngăn trở Lục La xuất giá, cố ý tới khảo giác thoáng cái Diệp Chân. 18 tuổi niên kỷ, liền có dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, coi như tại chúng ta Thanh La Tông, cũng là thiên tài, võ lâm thế gia, quả nhiên bất phàm. Trịnh gia ở đâu, như thế nào liên lạc, có thể có phương pháp khảo giác một phen. Bích Tâm chân nhân đối Diệp Chân có chút thỏa mãn. Vậy mà hỏi tới ra thế. Cái này, Diệp Chân lộ ra làm khó thần sắc, nói ra đã sớm nghĩ kỹ một phen lý do. Bích Tâm chân nhân, ta Trịnh gia đã ở ẩn 300 năm, tiền ít tại trên giang hồ lộ diện, không ra tổ cho phép, tuyệt đối không thể tiết lộ. Dạng này à? Bích Tâm chân nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn cái kia tướng mạo lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái đại mỹ nhân. Bất quá, ngay tại lúc này, cũng coi là phong nghi ngàn vạn. Võ giả tu vi một khi bước vào hóa linh cảnh, mặc dù không thể chú nhan, nhưng có thể rất trì hoãn già yếu trình độ. Đã như vậy, ta cũng không bắt buộc biết. Nhưng là, ngươi cùng Lục La hôn sự, trong vòng nửa năm, nhất định phải có kết quả. Kỳ thật lần này coi như ngươi không đến, ta cũng đi tìm các ngươi Trịnh gia nâng nhà này sự tình. Đã có hôn ước, nên mau chóng thành hôn. Đều là giang hồ nhi nữ, cũng không có nhiều như vậy lễ tiết. Hết thảy lễ sự tình, đều do các ngươi Trịnh gia nhìn lấy làm. Lục La bên này cũng không có quá lớn yêu cầu, nhưng chỉ có hai đầu. Diệp Chân con mắt đã có chút ít đăm đăm. Lục La cũng có chút ngạc nhiên chằm chằm vào Bích Tâm chân nhân. Khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Thứ nhất, hôn lễ nhất định phải trong vòng nửa năm nâng. Thứ hai, bất luận các ngươi Trịnh gia làm sao bây giờ cái này hôn lễ. Tại Thanh La Tông, nhất định phải cử hành một lần hôn lễ, vẫn phải tổ chức lớn. Về phần bên này hôn lễ chủ bị, để ta làm, không cần các ngươi Trịnh gia quan tâm. Nói xong, Bích Tâm chân nhân quay đầu nhìn về phía khuôn mặt đã bắt đầu nóng lên Lục La. Lục La, vì sự an bài như vậy, ngươi không có ý kiến gì à? Lục La lần nữa ngạc nhiên, nàng còn có thể nói cái gì? Diệp Chân cái này tấm mộc là nàng tìm đến, nàng có thể nói có ý kiến gì không? Sư tôn an bài, đồ nhi không có ý kiến. Có điều, đây có phải hay không là gấp chút ít? Chúng ta đều là võ giả, ta tuổi còn nhỏ, có phải hay không lại kéo, hôn sự của các ngươi, tuyệt đối không thể kéo dài được nữa. Lục La, không phải vì sư thúc ngươi, ngươi nói không sai, theo võ giả mà nói, tuổi của ngươi còn rất nhỏ, kết hôn hay không cũng không sao cả, nhưng là, trong vòng nửa năm, nhất định phải thành hôn. Chuyện này nguyên nhân rất phức tạp, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu lại là cùng. Đột nhiên, Bích Tâm chân nhân nhìn Diệp Chân một cái, ngừng lại câu chuyện, Lục La, ngươi minh bạch vi sư đây là vì muốn tốt cho ngươi là được rồi. Những sự tình kia, không đề cập tới cũng được, tựa hồ là cố kỵ đến Diệp Chân tại, Bích Tâm chân nhân cũng không có nhiều lời, lại rảnh rỗi hàn huyên sau một lát. Để Diệp Chân cùng Lục La ngoài ý muốn chính là Bích Tâm chân nhân vậy mà ngồi không đi, rất có một mực ở tại vô danh ngọn núi nhỏ ý tứ. Sư tôn, ta đưa ngươi về phong. Lục La thận trọng hỏi. Không cần, vì sư cũng có nhiều thời gian không gặp ngươi rồi. Lớn như vậy ngọn núi một người ở đã quen cũng không thoải mái. Ngay tại ngươi cái này vô danh ngọn núi nhỏ ở mấy ngày. A, ngươi không nguyện ý? Không. Lục La ngạc nhiên, Diệp Chân lại là hiểu rõ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Chân liền hiểu cái này Bích Tâm chân nhân dụng ý. Lục La cái này vô danh ngọn núi nhỏ bao quát thị nữ ở bên trong, tất cả đều là nữ tử. Diệp Chân một đại nam nhân đường hoàng vào ở đến, sợ là đối Lục La thanh danh có chỗ ảnh hưởng. Nhưng là Bích Tâm chân nhân ở một cái tiến đến, có trưởng bối tại, liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ điểm này nói, Bích Tâm chân nhân đối Lục La có thể nói là quan tâm chi cực. Đối Lục La cũng là tốt cực kỳ, nhưng sao lại muốn ép gả đâu? Diệp Chân nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa hôm nay Bích Tâm chân nhân diễn xuất để Diệp Chân thật bất ngờ. Diệp Chân vốn tưởng rằng Bích Tâm chân nhân là muốn từ trên người hắn trêu chọc, không nghĩ tới lại là khen hắn sau khi vẫn còn bức hôn, còn phải là trong vòng nửa năm, còn nhất định phải tại Thanh La Tông tổ chức lớn một lần. Đây hết thảy đều lộ ra một cỗ quỷ dị kinh, mang theo vô tận nghi vấn. Diệp Chân bị thị nữ đưa vào một gian tĩnh thất nghỉ ngơi. Nhíu mày khổ tư một hồi vấn đề này, Diệp Chân liền từ bỏ. Bích Tâm chân nhân cũng không phải buộc hắn cùng Lục La tại chỗ kết hôn. Còn có thời gian nửa năm, đầy đủ nghĩ rất nhiều biện pháp. Ngưng thần tĩnh tức một lát, Diệp Chân liền lấy ra một khối thanh linh ngọc giữ tại ở trong tay. Diệp Chân chuẩn bị bắt đầu tu luyện Toái Ngọc Chiến Thể đệ nhất trọng thanh ngọc chiến thể. Bực này bảo mệnh công phu, càng sớm tu luyện hoàn thành càng tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.